Chương 258, siêu năng lực biểu thị. Chương 258, siêu năng lực biểu thị. Ổ ạt đệ nạ lập tức kinh hô một tiếng, rồi sau đó vội vàng dò hỏi, hãy ạ xì tiên sinh, ngươi biết sư phó cùng kẻn xào nhận thức làm sao có thể không biết, mặc dù là từ nhỏ đã vì sinh kế mang hoặc ta, cũng không quên được khi đó có trường giải trí, phố cơ đối chiến nguyên lai, nơi này là quyền hoàng thế giới. Hãy ạ xì mà kỳ tủ gật đầu cười hỏi lại, đương nhiên nhận thức. Cờ ho ép cuộc tranh tài người dự thi, toàn thế giới có mấy cái không biết cái kia, ta đã như vậy, cái kia. Lúc đầu thời điểm vì cái gì không có nhận ra ta ạt đệ nà muốn như thế hỏi thăm, nhưng là xuất phát từ phái nữ rụt rẻ, liên tiếp ta lấy hai tiếng, cuối cùng vẫn là không có thể hỏi lối ra. Lúc này hạ sĩ mà kỳ tù ngược lại là phản ứng nhanh chóng, vội vàng giải thích nói, bởi vì chỉ gặp qua ạt đệ nà xuyên đeo cái kia thân chiến đấu phục bộ dáng. Thay đổi thân quần jean về sau, nhất thời không có nhận ra, thật sự là thật có lỗi. Kỳ thật, là họa phong không đúng hay ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm nghĩ như vậy. Dù sao cũng là thế giới chân thật, khuôn mặt ít nhiều đều có đi một tí cải biến. Nhị thứ nguyên tướng mạo chuyển hóa đến trong hiện thực, tuy nhiên đồng dạng tinh xảo mê người. Nhưng người khuôn mặt cải biến một chút cũng sai biệt rất lớn, lại càng không cần phải nói thứ nguyên giữa sai biệt á tốt rồi, Adena. Ngươi không phải là muốn cho khách nhân ở cửa ra vào nói chuyện đi. Chin gần sai đa cả tờ đưa tờ đối thoại của hai người, rồi sau đó rất nghiêm túc nhìn hạ sĩ mạch kỳ tủ hai mắt, rồi mới lên tiếng, xin mời vào. Mỉm cười gật đầu vào cửa, hạ sĩ mạch kỳ tủ nhưng trong lòng thì một hồi ngạc nhiên. Mới vừa rồi bị chính mình ngăn cản cổ lực lượng kia, là tâm linh chi lư cờ Chin gần sẽ còn biết cái này rất nhanh, mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình. Hệ ạ si mạch kỳ tủ khai môn kiến sơn nói thẳng, hôm nay tới đây bái phỏng, là vì siêu năng lực quan hệ. Vừa nói, trên bàn đồ uống trà bỗng nhiên chậm rãi phiêu khởi, giống như có một cái bàn tay vô hình nâng ở cuối cùng, vững vàng ngừng trên không trung. Bởi vì ạt đệ nạ nói nhà sư phó đối với siêu năng lực rất có nghiên cứu, cho nên mới muốn đến nhà bái phỏng. Bất quá! Không nghĩ tới vợ ơ y mà sẽ là Chin gần sải lao gia tử. Có thể nhìn thấy ngài vị này chiến đấu giới tên khắp thiên hạ ngôi sao sáng, thực là vinh hạnh của tại hạ. Ha ha ha, thiếu niên rất biết cách nói chuyện mà Chin gần sai nghe được đối phương lấy lòng, lớn mở miệng cười. Bất quá, ta xem ngươi đối với năng lực của mình cũng không chế rất là thành thạo, còn có cái gì muốn hỏi nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, bởi vì trước đây đều chưa từng gặp qua trên thế giới năng lực khác người, cho nên rất là tò mò. Muốn nhìn một chút siêu năng lực trong lúc đó, đến cùng có cái gì bất đồng. Hy vọng có thể biết một chút về, Adena cùng kẻn xa siêu năng lực là như thế nào. Nghe nói lời ấy, Chin gần sai lông mày lập tức nhíu một cái. Lần đầu tương kiến, cứ như vậy nói, rất khó làm cho người ta tin tưởng đối phương là ôm lấy thiện ý như thế nào nghe, đều cảm giác là muốn đến đập phá quán bộ dạng nhìn thấy Chin gần sai nhíu mày, hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không muốn làm cho đối phương hiểu lầm. Đối với cái này trong đó quốc lao gia tử, hay ạ si mà kỳ tủ hay là cảm thấy rất thân thiết đấy. Lúc này nói ra, để tỏ lòng thành ý, để ta đi đầu biểu thị mình một chút siêu năng lực như thế nào vừa nói, hay ạ si mà kỳ tủ còn một mặt mong đợi nhìn về phía Adena, muốn đường con cứu quốc. Mà Adena cũng không có cô phụ hay ạ si mà kỳ tủ chờ mong. Sư phó, nếu hay ạ si tiên sinh muốn biết một chút siêu năng lực ở giữa bất đồng, sẽ nhìn một chút cũng tốt. Ta cũng rất tò mò nhìn nhìn là hạ sĩ mà kỳ tù hát đệm át đệ nạ, nhìn nhìn lại lúc này còn không phát ra gì, một mặt không hứng lắm kèn xảo. Chin gần sẽ tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Mà thôi, các đồ đệ chuyện tình. Chính mình sẽ không nhiều trộn rộn dô y trích muốn đối phương không có gì tâm tư xấu, ta cái lao nhân này cũng lười nhiều nòng. Vậy đến bình thời sân huấn luyện đi thôi. Đừng đem trong phòng làm rối loạn. Tất cả mọi người là tu luyện giả, dùng cước lực của bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới Chin gần sải nói sân huấn luyện. Bởi vì năng lực tương đối nhiều, ta liền trích biểu thị một bộ phận bước chậm đi đến trong tràng, hãy ạ xì mạc kỳ tủ hai tay một kết ấn, thấp hô một tiếng, ảnh phân thân tuy nhiên hãy ạ xì mạc kỳ tủ tư thế bày rất đủ, nhưng là hiện trường không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng những nguyên vốn hẳn nên phân ra ảnh phân thân chưa từ nở dê xuất hiện, mà ngay cả cái kia đặc biệt khói trắng đều không có cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân đang nghi hoặc đang nhìn mình ạt đệ nạ ba người. Hãy ạ si mà kỳ tù ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng giải thích, cái này, tốt như hôm nay không tại trạng thái, khiến cho không xuất ra loại năng lực này. Chúng ta hay là đổi một cái đi phụt, hãy ạ xì mà kỳ tủ khíu tốt, lập tức lại để cho ạt đệ nạ cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy đối phương xem ra, vội vàng che miệng. Bất quá theo rất nhỏ hơi rung động bả vai, đã biết rõ nàng còn âm thầm cười trộm không thôi. Ảt đế nạ bao nhiêu còn chiếu cố được hạ sỉ mà kỷ tù mặt mũi của, kẻn sọc cái này thô tâm giá hỏa nhưng là không còn như vậy thu liễm. Tại chỗ phình bụng cười to, vừa a cười còn vừa chỉ hạ sỉ mà kỷ tù nói, ngươi đây là tới khôi hài đấy sao, quá thú vị ha ha ha, kẻn xảo nhẽ ngươi cười được như vậy hoan thật sự tốt ư, nhìn xem hạ sỉ mà kỷ tù cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt của ngươi. Chưa hẳn liền không có một tia phát giác cái này, người nhỏ mọn đã nhớ kỹ ngươi rồi, tốt rồi, kẻn sao đừng cười chứng kiến mặt buồn rầu hạ xì mại kỳ tù. Ảt đệ nạ ngăn lại cười to không chỉ kẻn xảo, một mặt ấy này nói, đừng để ý tới hắn, ngươi tiếp tục. Hôm nay, cũng thật là mất mặt ném về tận nhà rồi, quyền hoàng thế giới vợ ơ y ma không thể dùng ảnh phân thân hay là dùng điểm sẽ không bài xích lực lượng. Nguyên tố hệ tổng không có vấn đề đi nghĩ đến, hạ xì mại kỳ tù tay phải thành trộm. Đi lên vừa nhấc, một tia ý thức túi lớn nhỏ hỏa cầu lập tức theo trong tay toát ra. Theo tay vung lên, hỏa cầu quăng bay đi đến một bên cây cối lên, bám vào tại trên đại thụ không ngừng thiêu đốt. Hỏa độn. Hỏa cầu dùng hạ xỉ mà kỷ tu bây giờ bổn sự, ngoại trừ những cái kia uy lực mạnh mẽ nhận thuật còn cần kết tấn bên ngoài. Hắn nhận thuật của hắn, lập tức có thể thích phóng đi ra cùng có thế kinh còn có tám thần tiên sinh vậy khống chế lửa năng lực gạt để nạ kinh hô vừa mới rơi xuống, hệ ạ si mà kỳ tu lại có động tác. Tay trái hư nắm thành quyền đặt ở trước miệng, một đạo cấp tốc lôi trụ từ miệng trong xì ra, đem phía trước đại thụ lập tức xuyên thủng. Lôi đột. Ngụy ám sau đó sau động tác không ngừng, nhẹ nhàng dậm chân một cái, phương viên 3 mét bên trong mặt đất lập tức vỡ vụn số tròn khối. Mà vỡ tan nham thạch chậm rãi bồng bềnh đến giữa không trung. Thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật theo tay vung lên, một đạo vô hình khí nhận liền đem nham thạch cắt ra, số lượng lập tức gấp bội. Phong độn. Gió cắt thuật mặt đất bỗng nhiên bay lên một đạo màn nước, đem bồng bềnh nham thạch nuốt hết, rồi sau đó màn nước cuốn ngược mà quay về, đem nham thạch dựa theo tại chỗ sắp đặt vào mặt đất. Mà nham thạch nứt ra chỗ, đảo mắt liền được chữa trị hoàn tất. Giống như chưa từng có vỡ vụn qua, không chỉ có như thế, mà ngay cả một bên thiếu đốt, xuyên thủng đại thụ, tương tự trong chăn lý nhanh chóng sinh trưởng thân cây đền bù. Ngoại trừ trên mặt đất cái kia rơi xuống cháy đen vỏ cây bên ngoài, không có bất kỳ dấu vết chứng minh cây cối từng chịu qua công kích trong nháy mắt liền khiến cho dùng ra 6 loại thuộc tính độn thuật. Cái này là hạ xì mà kỷ tụ theo đuổi, đối với lực lượng tuyệt đối khống chế không chỉ có lực phá hoại kinh người, tại sáng tạo bên trên đồng dạng xuất sắc đương nhiên. Lúc trước cái kia một phen biến hóa của tâm cảnh, cũng tăng cường hắn đối với tự thân lực lượng khống chế. Thiệt nhiều loại năng lực, kẻn sọc kinh ngạc nhìn trước mắt cái này màn kỳ cảnh, không khỏi sợ hãi than nói, nếu như ta có nhiều như vậy năng lực, sư phó tiểu cũng không lại thúc giục ta tu luyện đi ha ha ha ha ha. Sỉ mà kỷ tù mặt sạm lại nhìn hướng kẻn xảo, ngươi liền nghĩ đến cái này không phải có lẽ kinh thán thực lực của chính mình cường đại ư, còn có. Ngươi đến cùng không có nhiều gái tu luyện a a đau quá bị cờ mở nở kẻn xáo đỗng nhiên ôm đầu kêu đau. Sư phó, làm gì vậy đột nhiên đánh ta đem đánh chúng. Kẻn xáo hồ lô rượu thu hồi thắt lưng, chin gần sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quá to, đồ đần ngươi cũng không nhìn một chút người ta đối với lực lượng khống chế mạnh bao nhiêu. Nếu ngươi có nhiều như vậy năng lực, đoán chừng loay hoay liền thời gian ngủ cũng bị mất còn chê ta đốc xúc hơn nhiều. Nếu ta không đốc xúc lời của ngươi, chính ngươi biết sửa luyện ư, bị trách mắng kẻn xảo cũng không hô đau, ngoan ngoan cúi đầu, lắng nghe sư phó dạy bảo. Tuy nhiên nhận lầm thái độ rất thành khẩn, nhưng nói với Chin gần sai lời mà nói, kẻn xáo lại là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Tu luyện và vân vân, quá không thú vị, chính mình thiệt tình không thích khiển trách xong đồ đệ về sau, Chin gần sẽ quay đầu nhìn về phía một bên xem náo nhiệt hạ xỉ mại kỳ tụ. Cao mày nói, lực lượng của ngươi xác thực không tầm thường. Hơn nữa, cùng tầm thường trên ý nghĩa siêu năng lực bất đồng, tựa hồ lực lượng tính chất đều không giống. Với đối mặt Chin gần sẽ kiểm chứng ánh mắt, hay ạ si mà kỳ tủ chỉ là mỉm cười giữ yên lặng, không có làm nhiều giải thích. Chính mình lực lượng huyền bí, làm sao sẽ tùy ý liền nói cho người khác biết thấy vậy, Chin gần sẽ không hỏi thêm nữa. Cầm rượu lên hồ lâu ngửa đầu nhấp một miếng, che khuất cặp mắt kia trong tựa hồ muốn xì ra tinh quang. Adena, lại để cho hạ si tiểu tử xem ngươi siêu năng lực. Không có bước động bước chân, Adena đối với dọn ra vị trí hạ si mà kỳ tù nhẹ giọng nói ra, hạ si tiên sinh, nhìn ta một chút siêu năng lực. Tâm linh truyền tống Adena cả người bỗng nhiên tại một ánh hào quang trong biến mất, mà hậu thân cả lập tức liền xuất hiện ở trong tràng. Đây là dịch chuyển không gian cảm thụ được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không gian ba động. Sớm đã bí mật mở ra tiểu thế giới dò xét hạ xì mại kỳ tù, cũng vì ạt đệ nạ chiêu thức kinh thán không thôi. Không đúng, mặc dù có không gian ba động, nhưng chuyện này cũng không hề là thuần túy không gian lực lượng. Mà là ạt đệ nạ là sử dụng siêu năng lực, gián tiếp đạt đến thuấn di hiệu quả lách mình đi thẳng tới ạt đệ nạ trước mặt, hạ xì mại kỳ tù ánh mắt nóng bỏng mở miệng, rất tuyệt siêu năng lực. Đối với ta phát chiêu, ta muốn đích thân cảm thụ một chút lực lượng của ngươi. Nhìn thấy cho đã mắt mong đợi hạ sĩ mại kỳ tù, Adena chăm chú gật đầu nói, như vậy, ta tiến công. Tinh thần lực bóng hai tay đi phía trước bay xuống, màu vỏ quýt tinh thần lực bóng xì ra, nhanh chóng hướng địch nhân đối diện xông tới mà đi, đảo mắt tiểu đi tới hạ sĩ mại kỳ tù trước người. Chẳng biết lúc nào, một cái rộng lớn bàn tay đã chặn đường tại tinh thần lực bóng con đường trước khi, thon dài năm ngón tay mở ra. Một bả đè ở sông đụng tới màu vỏ quýt hình cầu lên tư tư cao tốc xoay tròn tinh thần lực bóng cùng trên bàn tay bao trùm hạ kỳ không ngừng va chạm, trong không khí vang lên một hồi tiếng ma sát. Cảm giác này hạ xì mà kỳ tù lẳng lặng cảm thụ được tinh thần lực bóng chấn động, tựa hồ không chỉ có tinh thần lực, còn có cái khác lực lượng tồn tại. Là cái gọi là khí ư, một bả bóp vỡ đã chậm lại rất nhiều tinh thần lực bóng, hạ xì mà kỳ tù đứng lẳng lặng lấy, cùng đợi ạt đệ nạ đợt công kích tới. Đây chính là tuyệt cao thể nghiệm cơ hội. Quyền hoàng trong thế giới khí cùng siêu năng lực, đến cùng lại như thế nào đâu này?